Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẽ có thể trở lại như cũ, cho nên cô cố ý khiến mình lôi thôi lếch thếch, cố gắng làm mình xấu đi. Đáng tiếc là ngược lại làm anh yêu cô. Lúc này đây, cô muốn mượn cơ hội làm cho La Chí Hiên bỏ qua mình. Kết quả anh cố tình bị hỏng đầu óc muốn kết hôn với cô. Từ khi nào mình thành đồ bị tranh đoạt? Cô cười tự giễu, thế giới này quả thực điên cuồng đây. Mặc kệ bọn họ muốn điên thì sẽ theo bọn họ. Bây giờ cô cần là nghỉ ngơi, cô sẽ tĩnh dưỡng thân thể thực tốt, sau đó vui vẻ sống một lần nữa. Đó là ông lão rất kỳ quái. Đây là kết luận Mục Thanh Y đưa ra sau khi quan sát hồi lâu. Ông ấy không giống đến khám bệnh, tinh thần hăng hái của ông lão có thể so sánh với người trẻ tuổi. Hơn nữa đi đường cũng có thể nói là mạnh mẽ, thậm chí không cần chống gậy. Nhưng ông lão bình thường ăn mặc giống như ông đều có một cây gậy rất dài để tôn lên thân phận. Mỗi lần cô đến bệnh viện giúp ba làm vật lý trị liệu, luôn rất trùng hợp chạm mặt ông. Khéo đến cô cũng muốn tiến lên đến gần, chủ động hỏi ông đến tột cùng là có chuyện gì. Chỉ là gần đây, cá tính xúc động của cô có chút giảm bớt, có thể là vì nguyên nhân suýt nữa làm mẹ. Mục Thanh Y có chút đăm chiêu nghĩ ngợi. Thanh Y à, mẹ rồi đấy, uống nước chanh đi. Nghe giọng nói đó, cô rất muốn biến mất, lại tới nữa ư. Nghĩ ly đồ uống đưa tới trước mặt mình, cô cười không nổi. Bác sĩ La, hôm nay không phải anh nghỉ ư? Anh nghe bác trai nói hôm nay em đến giúp bác làm vật lý trị liệu, cho nên tới đây. Dù sao một mình nghỉ ở nhà không có gì vui cả. Mục Thanh Y đúng là muốn điên lên. Anh không nhìn thấy rừng rậm phía sau tôi ư? Làm ơn đi, có thể buông tha cô không? Bị bao nhiêu cô gái tốt xếp thành hàng muốn gả cho anh, sao cứ mỗi ngày bám theo cô? Là một người đàn ông đẹp trai phong độ, có điều sắc mặt này rõ ràng thực âm trầm, hai mắt lạnh lùng phóng ra những con dao vô hình nhìn mình chằm chằm, hình như rất muốn nhào lên chặt đứt cổ anh. La Chí Hiên nhìn rồi không tự chủ được rụt bả vai. Này, anh nhìn thấy gấu bóc cực hay là ma giết người đấy? Cô trêu tức nhướng mày, bụt cười quay đầu, sau đó nụ cười bị đông cứng. Giọng nói lạnh như oan hồn từ địa ngục truyền đến. Xem ra em sống rất vui vẻ. Khóe miệng cô kéo rồi kéo, cố gắng nhưng vẫn không thể kéo ra nụ cười. Lại đến Australia bàn công việc ư? Ánh mắt La Chí Hiên nghi ngờ nhìn sự lưỡng lự giữa hai người. Anh tới tìm em. Vậy ư, chúng ta đã kết thúc rồi mà. Không, anh chưa từng nói. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Vậy hôm nay anh nghe rồi đấy, chúng ta kết thúc rồi. Anh vươn tay túm cô. Mục Thanh Y. Cô khiêu khích nhướng mày. Sao nào? Đừng chọc giận anh nữa. Vậy thì ngại quá. Hình như trời sinh em đã có thể dễ dàng chọc giận người khác. Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao với em đây? Cô độc đáo thế này, đặc biệt đến toàn bộ định lý trên người những cô gái khác đều mất tác dụng với cô. Cô cúi đầu nói. Buông tay ra. Buông tay. Anh thực sự muốn chứ? Cho dù vùi đầu vào trong đống văn kiện chồng chất như núi, bay tới bay lui ở các nơi trên thế giới, chỉ cần rảnh rỗi, hình ảnh cô tràn ngập trong đầu khiến anh cảm thấy suy sụp. Chúng ta không hợp nhau đâu. Long Giật Thần lạnh lùng nhìn phía La Chí Hiên. Thật không? Chẳng nhẽ em cùng anh ta thì hợp sao? La Chí Hiên đi lên trước. Anh à, phiền anh buông tay. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Anh đứng bất động. Chỉ là đã từng thôi. Không, chưa từng chấm dứt. Từ khi cô ấy bỏ đi đứa bé kia thì coi như chấm dứt rồi. Bác sĩ La. Xong rồi đây, cô không nghĩ rằng anh ta nói vậy. Long Giật Thần nổi giận. Mục Thanh Y, em mang thai. Nhắm mắt lại thở sâu, cô dũng cảm ngẩng đầu đối mặt sự thật. Đúng, em mang thai con của anh, nhưng một tuần trước đã bỏ nó. Chẳng nhẽ anh Long muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật của em? Em, người phụ nữ chết tiệt này. Sắc mặt anh xanh mét túm cô qua, hai tay gắt gao giữ chặt đầu vai cô, cắn răng trừng mắt. Vì sao không nói cho anh biết? Cho dù anh đang giận cô, cũng không thể thay đổi sự thật anh yêu cô. Nhưng cô lại máu lạnh làm ra loại chuyện này. Anh không khỏi bắt đầu nghi ngờ cô đến tột cùng có yêu anh hay không nữa. Mục Thanh Y nói, chuyện của em không cần người khác giúp em quyết định, cho nên không cần thiết. Đột nhiên có người khóc thảm. Trời ơi, cháu Cố đáng thương, không duyên phận của ông. Cô chú ý nhìn thoáng qua là ông lão làm cô cảm thấy kỳ quái. Long Giật Thần ngạc nhiên. Ông nội. Ông nội Long gương mặt khổ sở hướng phía cháu trai vẫy tay. Cháu ngoan à, bây giờ cháu mới phát hiện ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net